Vợ ơi, học bài. Chương 8. Tình yêu bắt đầu. Nó vừa vào nhà thì thấy hắn đang nằm trên sofa, bất tỉnh nhân sự. Nè, anh bị sao vậy? Tỉnh lại coi. Nó vô mạnh vào má hắn nhưng hắn không tỉnh. Chết tiệt, nó khổ tâm lắm mới kéo hắn lên phòng. Dì xuống nhà bếp lấy cho con cái khăn và chậu nước ấm đi. Nó kêu người giúp việc, ba mẹ chồng đi đâu mất tiêu rồi. Hắn thì do ngày hôm qua không ăn gì, tối còn uống rượu nên mới như vậy. Cái tên chết thối, ngươi tỉnh lại chưa hả? Từ tối mà hắn vẫn chưa dậy được, nó tức đạp phá tới tấp vào người hắn. Ôi, cái quái gì thế? Hắn còn đang mơ ngủ, bị người khác đánh nên phải tức rồi. Nhưng mà sao nghe cái giọng chửi này quen quen? Má ơi, không phải mơ chứ? Hắn không thể tin vào mắt mình, người trước mặt hắn là Thiên Thiên. Hắn bay lại, ôm chầm lấy nó. Ui đau, cái tên này, ngươi bị điên à? Nó đau quá, chửi một hơi. Hắn từ thiên đường đi xuống địa ngục, nó không thể nói một câu ngọt ngào với hắn à? À, anh xin lỗi. Hắn cười, nhìn nó. Em về lúc nào vậy? Làm anh lo muốn chết. Vẫn cái giọng như câu trêu đùa lúc trước, nó đã quá quen nhưng nó đâu biết lần này không phải là đùa. Anh không chết luôn đi. Không ăn cơm thì cứ ngủ tiếp, còn ăn thì mau thay đồ xuống ăn cơm. Nó nói rồi phi nhanh xuống lầu. Còn hắn mới tội nghiệp, đang định mật ngọt với nó ai ngờ bị chửi một cách phũ phàng. Hắn bị xuống giá như vậy sao? Mọi người trong nhà ai cũng không còn nhắc đến chuyện cũ. Còn tụi nó dù yêu nhau nhưng vì sĩ diện quá cao nên không ai chịu tỏ tình trước. Thành ra ngày nào cũng cãi nhau chí chóe, mọi người giản hòa lại là hai ông bà. Bực quá, hai cái đứa ngu ngốc này tới chừng nào mới chịu thành đây? Tôi cứ nghĩ qua vụ đó tụi nó sẽ thương nhau thắm thiết. Sao bao ngày xa cách chứ không ngờ tụi nó lại không giống như phim. Bà nói bó tay. Bà hỏi tôi hỏi ai, có trách thì trách hai đứa nó ngu quá. Học lắm vô cái đầu chả chịu suy nghĩ được cái gì. Hồi trước ông mạnh dạn tỏ tình bà mới đồng ý yêu ông. Còn hai đứa này cãi nhau suốt ngày chắc tới già cũng chưa có cháu bồng. Tôi với ông phải làm gì mới được? Bà đang nghĩ cách. Hình như con dâu chúng ta rất sợ thần lằn thì phải. Cười nham hiểm. Tôi hiểu rồi. Lần trước khi nó thấy con thần lằn trong góc nhà, nó chạy nó hét làm ai cũng hết hồn. Khi biết chỉ là một con thần lằn bé nhỏ, hắn cười như điên. Tiếp sau đây là một mâm mưu hết sức dễ thương ha. Minh Khang à? Bà từ nhà bếp chạy ra. Chuyện gì với mẹ? Hắn hỏi. Lúc này hắn với nó đang tranh giành cái tivi. À, con với Thiên Thiên ra ngoài nhà kho tìm dùng mẹ cái bàn gỗ nhá. Cũng to lắm, hai đứa đi mới khiêng được. Đi với cô ta á? Hắn nhìn nó. Ừ, chứ không lẽ mẹ với con đi? Sắp trúng kế rồi. Dạ. Hắn quay sang nhìn nó. Đi kìa, không nghe hả? Biết rồi, không có điếc. Nó nói rồi đi theo hắn ra nhà kho. Ngôi nhà tối thui à? Nhìn bên ngoài là ớn lạnh rồi. Nhưng biết sao giờ mẹ kêu thì phải làm. Vào đi. Hắn kêu nó. Ừ, tối thui ghê quá. Nó thấy hơi ớn, có thể lăn không trời. Lúc này có bốn con mắt đang nhìn theo tụi nó. Ông lấy ra đi. Bà quay qua kêu ông lấy một cái túi lớn. Bà khóa cửa nhá. Ông nhìn bà cười cười. Ừ, ok. Hê. Nó vừa vào phòng thì thấy có gì đó lạ lạ. Nó sợ cái con vật nhỏ nhỏ à. Anh có thấy sao sao không? Nó quay qua hỏi hắn. Sao là sao? Đi tìm đồ mẹ kêu đi. Hắn đi trước lấy đèn pin, tìm nó cũng đi theo. Bỗng từ ngoài cửa sổ có cái gì đó bay vô. Bịch. À mẹ ơi, thật lằn. Nó la hét quá trời. Khóa cửa nhanh anh. Lúc này hai ông bà ở ngoài cười tươi như hoa, nhìn trong nhà tối. Nó la hét, hắn cũng giật mình nhìn xuống, đúng thần lằn không phải một mà là mấy chục con. Hắn nhìn nó, vẻ mặt sợ hãi làm hắn cũng lo theo. Theo phản xạ, nó thấy hắn không nghĩ nhiều lập tức nhảy lên người hắn, núp trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi cũng không còn nhiều. Hờ, con bé nhảy lên người Minh Khang rồi kìa, kịch tính đây. Hắn thì bây giờ đã hóa đá, nó làm hắn khó chịu quá. Nhìn cô bé trước mặt mình vẻ sợ hãi này làm hắn đau lòng, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra ngay trước mặt. Tim hắn bắt đầu đập liên hồi, nó cũng cảm nhận được cái gì lạ. Ngước lên nhìn thì ra hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt say đắm. Nó thấy hành động của mình hơi quá lố, nhưng vội nhảy xuống, lúc này dưới sàn nhà không còn thèm lăn nữa. À, hắn không muốn mất cái cảm giác này nên ôm nó chặt hơn không cho nó xuống. Thả tôi xuống, em làm cái gì vậy? Nó hơi bất ngờ trước hành động của hắn. Em thật sự không hiểu sao? Nó hỏi nó giọng chứa chan bao tình cảm. Hiểu gì? Nó làm như không biết. Lời chưa dứt, hắn đã ban cho nó nụ hôn ngọt ngào. Ban đầu nó chống cự, nhưng sau đó nó nhanh đáp trả. Hắn thấy nó chịu, mình trong lòng vui thầm. Cuối cùng nó cũng đã chấp nhận. À đau! Hắn chợt nhớ mấy tấm hình đó nên cắn nó nhẹ một cái, nhưng cũng đủ là nó đau. Anh làm gì vậy? Không biết đau à? Nó lườm hắn cái. Hắn thả nó xuống, áp nó vào cửa. Em có biết anh thích em như thế nào không? Lời nói của hắn ta mị vô cùng. Anh không nói làm sao mà em biết? Vẫn vậy, trả lời không lãng mạn tí nào. Hắn hơi bực trước cái trả lời của nó. Thiệt con bé này không biết gì là đẹp mà. Ông thì sao? Cái này là tại con dâu mình ngốc này, không phải là tại con trai mình. Và nãy giờ quan sát thấy nó tự ôi máu. Không biết ba mẹ nó khi xưa làm sao cưới nhau được ta? Người ta nói cha nào con nấy, nếu vậy thì nó giống ba mẹ nó quá rồi. Ai biết? Em cũng hiểu sao? Em có biết lúc em bị bắt cóc anh sợ như thế nào không? Anh sợ mất em. Khi thấy những bức ảnh đó anh rất tức, nhưng anh không có quyền trách em vì lúc đó anh chưa tỏ tình với em. Em có hiểu không? Hắn nói tình cảm vô cùng. Hai ông bà ngoài kia cũng cảm động. Em nó không biết nói gì cho phải. Nhưng quả thật khi đó lúc nào nó cũng nhớ đến hắn, muốn có hắn bên cạnh. Vậy đó có được xem là yêu không? Tại sao em không nói gì? Giọng hắn hơi buồn buồn. Không lẽ em không yêu anh? Em cũng thích anh. Nó nói giọng hơi run. Hắn thầm cảm ơn ba mẹ hắn. Hắn biết ba mẹ hắn cố tình giúp hắn mới bày ra cái trò này. Hắn cũng không phụ lòng ba mẹ. Cuối cùng vợ hắn cũng chịu hắn rồi. Anh thật hạnh phúc. Nói rồi hắn ôm nó vào lòng, hạnh phúc vô cùng. Đùng, dầm. Cánh cửa rớt xuống mặt đất. Hai ông bà đang nằm chồng lên nhau, một cảnh tượng thì đẹp mắt. Đứng lên coi, đã bảo đóng cửa rồi mà không nghe. Tại ông nặng quá chứ bộ. Tại bà ôm chồm nó mới vậy đấy. Lúc này mặt của nó đã đỏ như trái cà chua, vì quá ngượng ngùng. Thì ra nãy giờ tụi nó làm gì với mẹ thấy hết. Xấu hề chết đi được. Hắn thì thấy vợ yêu cứ núp trong lòng mình vì ngại, đáng yêu vô cùng. Hi, mẹ lấy bàn hề. Bà không biết nói gì vì bây giờ bà thấy mình đúng là người có duyên số 1. Bà cũng vậy hề, đi bà. Nói rồi hai người chuẩn mất dạng. Vợ à, vợ đỏ mặt kia. Hắn trêu nó. Đáng ghét. Nó đánh hắn đùng đùng vào đi. Thôi chồng không gẹo nữa mà. Hắn theo sau năn nỉ. Nghĩ chơi rồi. Ba ba chì. Thôi đúng là con nít phải biết. Hắn cười tươi. Vợ mình thật là đáng yêu. Chương 9. Cuộc sống riêng. Thấy hai tụi nó đã trở thành vợ chồng của nhau, hai ông bà cũng yên tâm và hoàn thành xong nhiệm vụ. Hai ông bà quay trở về biệt thự để không gian riêng cho cặp vợ chồng trẻ này. Em nói rồi nhá, anh mà còn đứng trước mặt cho bà cô Van nhìn em nữa thì em nghỉ chơi anh thiệt đó. Nó vừa đi học về là bắt đầu hăm hè. Anh đâu có. Hắn thì một mực chối. Khi nào chứ, hắn đâu có. Còn chối hả? Lúc nãy em đi ngang qua phòng giáo viên thấy bà cô thúi tha đâu có nhìn anh cười suốt như người mắc chứng bệnh dại vậy đó. Nó lại càng tức hơn. Dám nhìn chồng của bà đến nỗi muốn chảy cái nước bọt ra ngoài. Hồi nào, anh có biết đâu. Bà nhìn kệ bà. Anh coi em nhìn là đủ rồi. Hắn ba lại con mèo nó. Ui, thì gớm. Cũng không thèm. Nó chề môi. nhớ là nó không thèm nhá. Hắn nhìn đi nhìn lại, lấy cái bịch đó ra. Vợ ơi, vợ không thèm thì thôi, chồng xử một mình. Hắn ôm bịch kẹo khúc khích. Tức chết đi mà, biết người ta thích ăn kẹo mà ngươi dám. Anh! Cô nói chưa dứt thì tinh tang tiếng chuông cửa. Hắn ngó ra, mở cửa, nó bay lại đập bịch kẹo. Vợ, không xong, không xong. Hắn hớt hải chạy vô la làng. Gì à? Nó hỏi giọng tỉnh bơ. Trốn lẹ, bà cô Văn tới. À, bà đến đây làm gì chết tiệt? Trốn ở đâu? Giờ nó dối, không biết làm gì luôn. Thầy Khang ơi, em vào được không? Tiếng bà cô càng lúc càng gần. Cửa sổ, cửa sổ. Hắn chỉ vào cửa sổ ở đó có cái tủ. Nó nhanh như chớp bay vô cái tủ ngồi gọn hơ. Hì, không biết cô đến nhà tôi có việc gì? Hắn hỏi nhưng trong lòng đang rủa. À, thấy hiệu trưởng nhờ tôi đem cho anh cái này. Bà đưa xấp hồ sơ cho hắn, mắt thì ngó xung quanh. Thầy sống với ai à? Thuận miệng hỏi thôi. À, ừ. À mà không, phải một mình. Để bà này biết ăn sống với thiên thiên là ăn cám luôn. Ồ, nhà thầy rộng nhỉ? Bà nhìn thấy bịch kẹo lúc nãy nó giật. Wow, mới biết nha, thì ra thầy cũng thích ăn kẹo à? Lớn già cái đầu mà ăn kẹo, nhưng không sao, anh ấy vẫn thấy đẹp trai. À, ngậm cho đỡ buồn. Không phải vợ yêu thích ăn ta cũng chẳng thể mua, mất mặt thiệt mà. Nó thì ngồi trong cái tủ bực mình kinh khủng, nhà mình mà không được ra, phải đi trốn chết tiệt. Bà cô ngày càng nhích lại gần hắn. Hắn nhìn nó giận mà cái mặt tím đen luôn. Hắn biết lát nữa mình sẽ ra sao. Thầy, bà ngồi đưa ngực ra trước, nói giọng yểu điệu phát khiếp. Tối nay thầy rảnh không? Dùng cơm với em nha. Không được rồi, tối nay ba mẹ tôi kêu về nhà ăn cơm. Đi ăn với cô cho tôi cũng không thèm. Vậy thì tiếc thật. Mặt bà cô tối lại mới cơ hội. Bà lấy vai vuốt đùi hắn. Hắn cả người ghê tởm nhột hết cả da gà. Nhìn người vợ đằng kia, e rằng không đuổi bà cô này ra thì khỏi về nhà. Cô, he, cũng trễ rồi, tôi còn phải về nhà, có gì nói sau nhá. Giờ thì mời cô về cho. Hắn nhìn mặt bà cô mà khó chịu. Đàn bà con gái gì đâu mà mê trai thì sợ. À, biết đuổi thẳng như vậy không quê mới được. Nhưng biết sao giờ, không về không lẽ đi theo anh ta về nhà ba mẹ. Hay anh chở em theo về thăm ba mẹ của anh nhá. Coi như ra bà mất mẹ chồng. À, lửa giận bừng cháy quá đáng mà. Hắn nhìn nó gương mặt tức rung luôn. Hắn hết cách. Cô về cho, bây giờ nhà tôi đang có chuyện. Không nói nhiều nữa, hắn đẩy bà ra khỏi nhà. Bà cô không biết nói gì luôn, xấu hổ một độn thổ. Hắn đi vào nhà, chạy lại mở tủ cửa. Má ơi, cũng thể không công nhận. Mặt vợ mình giận lên nhìn cũng khủng khiếp thật. Hoàng Minh Khang, nó khét lên giọng rung rung. Vợ à, chồng. Hắn muốn nói lắm mà không được gì hết. À vợ ơi, đau. Nó giật hắn chạy vòng vòng nhà thấy gì chọi đấy. Cuối cùng nó cũng thấm mệt để dừng lại. Đứng lại, em không giật anh nữa. Mệt rồi, anh lại đây. Nó mệt, ngồi thở hổn hển. Hắn thấy vợ mình cũng đã không còn sức nên đi lại. Nó nở một nụ cười nguy hiểm. Hắn vừa chạy lại thì à vợ. Nó kéo hắn đè xuống rồi leo lên người hắn ngồi luôn. Nhớ cho kỹ nha, chồng mà còn để bà đó lại gần là chết với vợ nha chưa. Chồng biết rồi, hứa với vợ 100% luôn. Vợ mình nghe đáng yêu quá.